Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596, Lạc Đà. Muốn kiếm tiền lại không nỡ ném tiền, như vậy loại đầm sâm loại chuyện này chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Về phần lúc nào nhắc lại vậy liền khó mà nói. Đương nhiên nếu có người có thể cho lão gia tử môn tay không bắt sói cơ hội, lão gia tử môn nhất định sẽ rất vui vẻ. Biên Thụy cuối cùng là về tới trong nhà. Vừa vào cửa thời điểm, liền thấy nhà mình mẫu thân hỏi. À, ngươi không phải đi đại gia ngươi ra ra dẫn đồ Tết rồi sao? Đồ Tết đâu? Lần này Biên Thụy mới nhớ tới đồ Tết còn không có cầm. Thế là cưỡi lên xe xích lô lại đi một chuyến. Không riêng gì đem nhà mình hàng Tết lôi trở về, còn đem phụ mẫu ra hàng Tết cũng đều cho đưa về nhà trong. Một lần nữa về tới ra, Biên Thụy trong nhà dạo qua một vòng, vốn là muốn cùng nhà mình hài tử chơi đùa một phen. Nhưng là không cẩn thận làm khóc lão đại sau, trực tiếp để mẫu thân thành một đầu bạo nóng nảy lão hồ, đem mình đuổi xa xa. Không có cách nào, Biên Thụy đành phải làm ra công cụ, bắt đầu bày ra đến. Không trước đàn cũng không vẽ họa luyện chữ, mà là đàng hoàng cho Ngô Tích thiết kế tân hôn đồ dùng trong nhà. Đương nhiên nói là thiết kế, đối với nhà khác đồ tốt, tham khảo, cũng không có khả năng ít. Bằng bản lĩnh thật sự, Biên Thụy thật đúng là liền lấy bóp không tốt đồ dùng trong nhà các bộ vị ở giữa tỷ lệ. Trừ phi là thuần kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà, cổ điển đời Minh đồ dùng trong nhà. Biên Thụy bên này chính dày vò đâu, đột nhiên nghe được ngoài có người. Biên Thụy, nhìn ta cho đại gia làm cái gì tới, Chu Chính thanh âm trong sân vang lên. Biên Thụy hiếu kỳ đi ra ngoài xem xét, phát hiện tiểu tử này đứng phía sau một cái lạc đà. Ta XXX, ngươi cho ta làm thứ này tới làm cái gì? Lần trước làm cái tiểu ngựa lùn, hiện tại ta bên này đều nhanh đổi ngựa lùn trận. Cái gì thí sự không thể làm chỉ toàn ăn cơm. Tranh thủ thời gian cho ta lấy đi. Biên Thụy lập tức liền bất mãn. Nhìn bộ dáng này, Biên Thụy cảm thấy khẳng định là lão tiểu tử này không biết từ nơi nào lấy được một cái lạc đà. Lớn nhất khả năng chính là chính hắn nuôi. Hiện tại không muốn nuôi, thế là chuẩn bị ném phía bên mình. Biên Thụy chỗ nào chịu lên cái này làm, trực tiếp để lão tiểu tử này cho lấy đi. Nhất mấu chốt chính là cái gì? Là lạc đà trên người cỗ này mùi vị, tao thối đến Biên Thụy đứng tại hạ phong đầu đều muốn che mũi. Liền luôn luôn là cái bì hầu tử nha đầu Tĩnh Tĩnh, cũng che lấy hơi thở tử không ngừng nói thối, không chịu hướng mặt trước dựa vào. Chu Chính cười tủm tỉm hướng về phía tiểu nha đầu nói ra. Thôi, chờ lấy ăn thời điểm ngươi đã cảm thấy thơm. Ăn, cái đồ chơi này ăn. Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, nhiều mới mẻ à, nướng lạc đà là nhất đạo món ăn nổi tiếng không biết à. Đặt ở biên cường bên kia không phải khách nhân tôn quý đều không kịp ăn. Đây cũng là người ta tặng cho ta. Ta xem xét vui một mình không bằng theo nhạc nhạc, thế là liền lấy tới cùng đại gia chia sẻ. Ngươi nói ta đủ ý tứ không? Biên Thụy liếc mắt một cái thấy ngay Chu Chính tiểu tâm tư. Ta nhìn ngươi là căn bản sẽ không làm, sợ ngươi bên kia đầu bếp đem thứ này cho làm chuyện xấu đi. Chu Chính mặt mo liền đỏ, ý tứ đều không có, trực tiếp thừa nhận, đừng quản nói thế nào. Như thế lớn một miếng thịt ta là cho ngươi đưa tới. Cái này luôn luôn không sai à. Đừng quản mục đích là cái gì. Thịt tóm lại có thể vào miệng của ngươi. Cho nên bớt nói nhiều lời. Dám gấp chuẩn bị một chút giết lạc đà. Biên Thụy nói. Ai làm qua cái này à. Ngươi cũng thực sẽ nói nhảm. Làm như thế cái đồ chơi tới. Cái này à, cái đồ chơi ngươi cho rằng dễ dàng. Hơn nghìn dặm đâu, một người bạn chuyên cho ta tặng ăn Tết lễ vật, Chu Chính nói. Liền đem lạc đà cái chốt đến trong viện hành lang trên kệ. Trên mạng lục soát một cái là được rồi, dù sao chuyện cũ kể, sẽ không làm thịt, chỉ cần để lên hành gừng tỏi đi tanh ba kiện bổ. Sau đó ướp gia vị một cái, lại trong nồi nạp nguyên liệu rượu vậy liền không có không thể ăn. Chu Chính nói, Biên Thụy là không chuẩn bị cùng hắn giật, nhìn xem đầu này lạc đà nói ra, hơi gầy, nếu không nuôi mấy ngày lại ăn. Chu Chính nói, ngươi đây cũng không biết, chính là như vậy, bằng hữu của ta chuyên nuôi cho béo một đường đưa tới. Cuối cùng dạng này hắn nói vừa vặn ăn. Biên Thụy nói, cái đồ chơi này giết thế nào? Ta đây nói thế nào? Người mổ heo giết dê cái gì không phải rất lành nghề sao? Đến lúc đó giết cho tất cả mọi người đưa một chút. Nhiều đưa không lên nhất cân nửa cân để các hương thân cũng nếm cái tươi, Chu Trình nói. Thật muốn ăn thịt à? Tĩnh Tĩnh bên này chớp mắt to nhìn qua phụ thân còn có cha nuôi hỏi. Chu Chính khom người xuống, đưa tay tại Tĩnh Tĩnh cái mũi nhỏ thượng vuốt một cái. Muốn ăn, bằng không cha nuôi liền sẽ sinh bệnh. Tĩnh Tĩnh cũng không phải hắn có thể hồ lộng. Há miệng nhân tiện nói, cha nuôi là chị ngươi trong bụng thèm trùng à? Ngươi cái tiểu nhân tinh. Chu Chính cười ha ha lấy đem tiểu nha đầu bế lên. Tại không gian điên hai lần nói ra. Khá lắm, lại nặng. Biên Thụy bên này chính suy nghĩ làm sao ăn lạc đà đâu. Đột nhiên nghe được nhà mình khuê nữ nói ra. Cha, chúng ta có thể nướng ăn à? Biên Thụy trong lúc nhất thời nhìn xem nhà mình khuê nữ có chút im lặng. Bình thường hài tử nghe nói giết thứ gì đều phải khóc chết đi sống lại không cho giết. Mà nhà mình khuê nữ hiện thế mà hai mắt bốc lên tinh tinh. Thỉnh thoảng còn nuốt một cái nước bọt. Rõ ràng chú mèo ham ăn biểu lộ. Tốt, vậy liền nướng một bộ phận. Biên Thụy suy nghĩ một chút. Lấy ra điện thoại lục soát như thế nào là một đầu lạc đà. Người khoan hãy nói trên mạng thật là cái gì cũng có. Theo lạc đà chất thịt cảm giác bắt đầu phân tích, mãi cho đến làm thành đồ ăn nguyên bộ đều có. Biên Thụy nhìn một chút, liền đại khái biết xử lý như thế nào lạc đà. Có chất thịt cùng cảm giác, như vậy làm sao làm phương pháp liền đã tại Biên Thụy trong bụng thành hình. Nghĩ đến cái này, Biên Thụy cởi xuống lạc đà dây thừng, sau đó nắm lạc đà đi ra ngoài. Chu Chính hỏi, đi làm cái gì? Giết lạc đà à, bằng không ngươi chuẩn bị tại nhà của ta trong giết. Biên Thụy nói xong lôi kéo lạc đà ra sân nhỏ, chuẩn bị đến sân phơi nắng đi lên giết lạc đà. Vì lẽ đó Biên Thụy đến nắm lạc đà xuống dốc đi qua cầu đá, sau đó lừa gạt mấy vòng mới có thể đến sân phơi nắng. Dọc theo con đường này lạc đà tựa như là hít người khí đồng dạng. Phàm là nhìn thấy hai tử đều nhảy nhảy nhót nhót đi theo lạc đà sau lưng. Tiểu thập cửu, khá lắm, chỗ nào làm ra một đầu lạc đà? Thứ này vị thật lớn a. Biên Thụy lúc này đứng ở tứ bá cổng, hướng về phía trong viện hô. Tứ bá ở nhà không có. Chuyện gì? Tứ bá lúc này một tay nâng bát một tay cầm một cái bánh bột ngô. Xem ra đang dùng tương chấm bánh bột ngô đỡ đói. Giết lạc đà, Biên Thụy nói thẳng. Tứ bá thấy sửng sốt một chút liền hỏi, người chỗ nào làm ra thứ này? Chu Chính làm tới, nói là bằng hữu của hắn tặng. Cái đồ chơi này là không thể nuôi. Ngươi nghe mùi vị kia, đặt ở trong nhà cái kia còn có thể có được chứ? Dứt khoát hôm nay liền giết nó, cho đại gia lúc sau Tết thêm đạo đồ ăn, Biên Thụy nói. Được a, tất cả mọi người còn không có nếm qua lạc đà thịt đâu. Vừa vặn cũng nếm thử tươi, tứ bá bên này nói xong trực tiếp quay người đi trở về. Vừa đi vừa nói ra, tiểu thập cửu, ngươi đi đem thứ này dắt đến sân phơi nắng. Tiểu thập nhất, ngươi qua đây giúp ta cầm đồ vật. Còn có ngươi cũng tới, cầm dây thừng chờ chút trói lạc đà. Chấm ngoặc kép, tứ bá bên này đem sự tình từng kiện an bài xuống dưới. Rất nhanh đại gia tại sân phơi nắng thượng tụ lại. Biên Thụy đem lạc đà cái chốt tại cối xay lên, Sau đó tứ bá bên này mấy cái cùng một chỗ động thủ đem lạc đà cho gói đến cối xay lên. Dạng này cho lạc đà lưu lại hoạt động không gian cơ hồ không có. Máu muốn hay không? Tứ bá bên này xoa thử trong tay đau nhọn. Biên Thụy nói, từ bỏ đi, giữ lại, nghe nói lạc đà máu là đồ tốt. Dù sao đại gia làm heo máu đồng dạng làm là được, bên cạnh có người nói. Biên Thụy nghe xong cũng gật đầu nói, vậy liền lưu đi. Biên Thụy bên này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy tứ bá trong tay đao nhọn lóe lên, sau đó trực tiếp liền chui vào lạc đà trong cổ. Cùng với một đao kia, là lạc đà một tiếng dài ô còn có không ngừng tranh đâm. Đáng tiếc là nó đã bị trói lao, tới đón máu, tứ bá uống nói lấy xem náo nhiệt hai cái vãn bối. Cái này hai tiểu tử nghe xong lập tức cơ linh đem đại mộc cái chậu mang lên lạc đà dưới cổ. Theo đao nhọn một nhóm ra, một cổ như chú huyết tương liền phun ra. Khá lắm, cái này máu thật nhiều nha. Nhìn nóng một cái tiểu tử nói, tiểu tử này cũng chính là 10 tuổi tả hữu, nhìn xem giết lạc đà một chút cũng không có sợ hãi, càng không có làm bị thương cái gì nhỏ yếu tâm linh. Đối với trong thôn hài tử đến nói, ăn Tết giết gà làm thịt dê đều là bình thường hiện tượng. Ngay tại đại gia bên này chính xem náo nhiệt thời điểm, đột nhiên thanh âm một nữ nhân vang lên. Các ngươi sao có thể làm như vậy? Không có phát hiện cái này còn có hài tử à? Người nơi này đều cái gì tố chất? Chấm ngoặc kép, đại gia chính vui vẻ đây. Đột nhiên nghe được một nữ nhân nói lời này đều sửng sốt một chút đến. Quay đầu nhìn lại phát hiện một cái hẹn chừng 30. Ăn mặc rất là hợp thời nữ nhân, mà lại vừa nhìn liền biết là trong thành nữ nhân. Da mịn thịt mềm cũng không giống là thường làm sống bộ dáng. Biên Thụy bên này đang tò mò đâu, cảm thấy đây là nhà ai nàng dâu, làm sao chính mình cũng chưa từng gặp qua. Chuyển đầu nhìn chung quanh một cái phát hiện đại đa số người đều cũng giống như mình mê mang. Ánh mắt bên trong đều có một loại ý tứ. Này nương môn là ai ra? Như thế không có quy củ. Nữ nhân này khẳng định không phải Biên Thụy đời này, bởi vì Biên Thụy đời này người đều trong thôn, càng không khả năng là một đời trước. Như vậy nữ nhân này khả năng nhất chính là Biên Thụy cháu trai bối phận, thậm chí là cháu trai bối. Một cái vãn bối cùng trưởng bối nói chuyện, loại giọng nói này đó chính là tìm đánh. Ngay lúc này nữ nhân chen vào đám người, từ trong đám người đem một cái hẹn 7 tuổi tả hữu hài tử cho nâng trong tay. Một mặt miệng trong lẩm bẩm một chuỗi không phải quá văn minh chữ. Đến không phải chỉ trên thân giao phối linh kiện, mà là loại kia kỳ thị tính ngôn ngữ. Cái gì nông thôn đi, không học thức đi, tóm lại không phải cái gì tốt lời nói. Theo nữ nhân bộ dáng nhìn lại, cũng là mạnh mẽ người. Xem xét liền biết bình thường chí ít trong nhà là hoành đã quen. Cái này tất cả mọi người nổi giận, bất quá bởi vì tứ bá tại, lúc này tất cả mọi người nhẫn mà không phát. Có trưởng bối tại tất cả mọi người sẽ không đoạt cái này danh tiếng. Cái này gọi không vượt khuôn. Tứ bá bên này chịu đựng giận dữ hỏi nói, ngươi là nhà ai nàng dâu? Nhà ngươi cứ như vậy dạy ngươi? Người nhà của ta dạy thế nào ta cần ngươi để ý? Ngươi là cái thá gì? Phụ nhân một cái tay xiên cái eo, hướng về phía tứ bá nói, xin lỗi, xin lỗi. Lúc này vị chừng 30 nam nhân mang theo chạy chậm một mặt chạy một mặt la lớn, đại gia quay đầu đi. Biên Thụy lúc này mới nhìn rõ ràng, tới là Tây Khẩu Ngũ Ca gia tiểu nhi tử. Đại gia tử chỉ một điểm này quái, đó chính là có lúc 60 tuổi người còn được quản vừa ra đời búp bê gọi ra ra nãi nãi. Cái đồ chơi này còn không thể đổi giọng, bởi vì ngươi cái này thay đổi tổ tông môn đều phải đi theo ngươi động bối phận. Ngươi có như thế lớn mặt, chôn dưới đất người cũng không làm a. Cũng bởi vì ngươi thân huynh đệ thành thúc cháu. Người này vừa tiến đến liền lập tức nói xin lỗi. Các vị gia gia, thúc bá huynh đệ, thật xin lỗi, Thật xin lỗi, nàng chưa từng học qua quy củ. Các vị đại nhân có đại lượng. Chấm ngoặc kép, một mặt nói một mặt lôi kéo nhà mình nàng dâu rời đi đám người. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.